Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, lòng đố kỵ phục sát. Vương Đông đột phá, đó là Kim Mộc Thánh Hỏa Bào lực lượng, sớm đã bị Vương Đông thôi động để phòng vạn nhất. Giờ phút này lũ hỏa diễm nhảy vọt hóa thành linh tính 10 phần kim ô. Há mồm liền đem cái kia côn trùng nuốt xuống dưới. Cực phẩm thiên binh bản nguyên chi lực quá bàng bạc cùng thuần hậu. Tại Vương Đông bên ngoài thân tung hoành lao nhanh, lực sát thương rất kinh người cùng cấp tốc. Ba đầu côn trùng đã bị liên hoàn lưu manh bừng bừng. Hồng mông thụ sợi rễ thuận hỏa diễm mạch lạc chạy tới. Hung hăng đâm vào ba thể nội, như là áp sập lạc đà cuối cùng một cây rơm già. Ba đầu côn trùng hết thảy bị đánh chết, bị luyện hóa tinh thuần lực lượng đều bị hồng mông thụ thu nạp. Chuyển hóa tinh luyện về sau hết thảy trả lại đến Vương Đông thể nội. Giờ phút này áo quần hắn phần phật tóc dài bay múa. Mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều phun ra dài vạn trượng óng ánh linh quang. Linh vụ bốc hơi, nê hồng sa bà, ngọn lửa màu vàng hóa thành thật dài áo choàng. Vương Đông ánh mắt kéo ra quang mang trong suốt. Tự mình đan điền khí hải cùng hồng mông chi vương đan điền khí hải liên hệ càng thêm chặt chẽ. Nhân khiếu bên trong thứ bảy đầu trường Kiều Thiên Hà đã dựng thành công, Vương Đông tốc độ tu luyện trở nên càng thêm kinh người. Chiến lực cũng tại tăng lên, đạo thứ ba thần luân cô đọng đã cơ hồ áp chế không nổi. Nguyệt Vô Ảnh mơ màng tỉnh lại, còn rất là suy yếu. Nàng cùng Nguyệt Vô Tâm phân biệt quá lâu, có vô số lời muốn nói. Nguyệt Vô Tâm thật là vô cùng kích động. Thiên ân vạn tạ nói với Vương Đông quá nhiều, đồng thời mời Vương Đông đi hắn Minh Nguyệt Hạp làm khách. Nàng thậm chí có thể vì Vương Đông mưu một trưởng lão vị trí đi làm. Tự mình linh thạch tất cả đều cho Vương Đông làm thù lao. Kém chút ngay cả cái kia trăng sáng bình hàng nhái đều cho giao ra. Một đoàn người vội vội vàng vàng rời đi. Nguyệt Vô Tâm phải bận rộn lấy cho Nguyệt Vô Ảnh điều dưỡng thân thể. Đồng thời nắm lấy đường dây này tiếp tục tra được, muốn để cái kia tổn thương muội muội nàng máu người nợ trả bằng máu. Trả giá đắt, ảnh hưởng không nhỏ, Tiết Hạo Nhiên, Lạc Băng bọn hắn cũng nhanh đi về cùng quốc gia mình trưởng bối nói rõ. Cẩn thận đi thăm dò. Nhìn một chút có phải hay không quốc gia mình sư huynh sư đệ cũng bị vạn thần điện cho khống chế. Nếu không một khi xảy ra chuyện chính là họa lớn ngập trời. Về phần Vương Đông chỉ một người tại rộng lớn Đông Châu đại địa bên trên dạo chơi. Một người chậm ung dung hướng phía Tế Nguyệt Thành đi đường. Không phải hắn không thích sống chung, mà là muốn lại tiến hành rèn luyện. Sau đó phá quan thần luân tam trọng thiên, tại chuyển qua một đầu vịnh nước về sau, bỗng nhiên có nóng rực lực lượng đập vào mặt, đại địa đang thiêu đốt, trực tiếp hóa thành một cái hỏa diễm vòng tròn, ánh lửa 10 vạn trượng, liền đem Vương Đông cho vây ở giữa, một nhóm hơn 10 vị áo bào đỏ người từ hỏa diễm bên trong đi tới. Từng cái mang theo nụ cười dữ tợn cùng không che giấu chút nào sát ý. Nhìn áo bào phía trên hoa văn, đây là đoạn nhật lĩnh cao thủ. Một nhóm mười mấy người đều là thần luân hậu kỳ cao thủ. Người đầu lĩnh càng là thần hỏa nhất trọng chân nhân. Tại đoạn nhật lĩnh cũng là bên trong đăng đường nhập thất cửa đệ tử. Họ Vương Xú tiểu tử, ngày lành của ngươi đến rồi đầu. Dẫn đầu thanh niên cười nói, nghe nói ngươi am hiểu thuật bói toán, không biết có hay không tính tới lúc này nơi đây sẽ chết tại mấy người chúng ta trong tay a. Vương Đông nhíu mày lại, đối mặt thực lực viễn siêu mình mười mấy người, trên mặt cũng không có một tia lo lắng màu sắc, ngược lại chắc chắn tự tin, các ngươi là Húc Đông Thăng phái tới đi, thật là một cái nhát gan bọn chuột nhát. Không dám tự mình đến, ngược lại làm cho một chút mã tử đi tìm cái chết. Ngậm miệng, thứ không biết chết sống. Cái kia thanh niên nghiêm nghị hét lớn, quanh thân ánh lửa lượn lờ, thật là một cái ăn tính tâm gan báo đổ vật, cũng dám cùng ta ra thiếu chủ đoạt nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Đắc tội không nên đắc tội người, chết đều là một loại xa xỉ. Dẫn đầu thanh niên trong tay vuốt vuốt một đôi uyên ương bảo đao, không bằng cho ngươi một cái sống sót cơ hội, đem ngươi một thân tạo hóa đều giao ra đi. Đặc biệt là ngươi bói toán một đạo tính trải qua, có lẽ chúng ta còn có thể tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ. Vương Đông chậm rãi hướng về phía trước, lắc đầu, không cần, ta căn bản không có ý định tha các ngươi một cái mạng. Dù sao địa phương các ngươi đã chọn tốt, liền táng ở chỗ này đi. Phách Lối, Đoạ Nhật Quyền, một cái thần hỏa bát trọng sơ kỳ tráng hán vọt ra, hướng về phía Vương Đông đại xuất nóng rực một quyền, có màu đỏ đại nhật vẫn lạc dấu hiệu xuất hiện. Vương Đông cười lạnh một tiếng, năm ngón tay bóp quyền, phương viên vạn dặm linh lực toàn bộ biến thành tử khí bị Vương Đông một phát bắt được. Lại có lôi đình cùng thanh cuồn cuộn lực lượng xuất hiện. Hắn một quyền liền đánh ra, đã thấy đại nhật sụp đổ, tử sắc quang mang bọc lấy còn không có dập tắt hỏa diễm trong một chớp mắt lật ngược chung quanh. Thiên địa, đại hán kia cánh tay một tiếng răng rắc bẻ gãy, há mồm kêu thảm liền có lôi đình từ miệng bên trong phun ra ngoài. Người chung quanh cũng còn không có kịp phản ứng đâu. Này tráng hán thân thể liền nổ tung, hết thảy tam tầng 16 lôi thần thiên cung xuất hiện. Mỗi một vị bên trong đều có lôi thần đứng sừng sững. Đây là vạn lôi hướng tổ lực lượng bị đánh vào người này thể nội. Từ ngũ tạng lục phủ ở giữa dẫn bạo, trong nháy mắt hài cốt không còn. Nhục thân cùng linh hồn đều bị đánh thành bột mịn. Thần luân bát trọng thiên đoạ nhật lĩnh cao thủ, mặc dù có từ kiêu tự đại khinh địch thành phần, nhưng là đối mặt toàn lực ứng phó Vương Đông, lại là bị một chiêu miểu sát cục diện. Cái kia mười mấy người lập tức giật nảy mình, loại tràng diện này liền như là ra ngoài đi săn, lúc đầu coi là thấy được một con mèo, kết quả cái kia con mèo lại lộ ra ngay mãnh hổ răng nanh. Ra ngoài ý định giết hắn, thần hỏa nhất trọng nội môn đệ tử giận không kềm được. Bói toán chi pháp tính trải qua trọng yếu như vậy, hắn khẳng định sẽ tùy thời mang theo. Chỉ cần làm thịt hắn, hắn hết thảy tạo hóa liền đều là chúng ta. Hơn 10 vị thần luân hậu kỳ cao thủ đồng thời hướng về phía Vương Đông bao vây. Từng cái diễn hóa cường đại thần thông, từng đạo nóng rực linh lực trường hà trong nháy mắt quét sạch đi qua. Liên thủ chi lực chính là thần hỏa tồn tại đều muốn ghé mắt. Đôm đốp, bỗng nhiên một đạo đường kính vạn trượng tráng kiện lôi đình từ trên trời giáng xuống, đem cái kia linh lực trường hà đánh cho vỡ nát. Ngay sau đó vô tận lôi đình trường hà khuynh đảo xuống dưới, rung động ầm ầm, phương viên 10 vạn dặm lập tức thành lôi đình thế giới. Tất cả mọi người tại ngẩng đầu, nguyên bản tinh không vạn lý trên trời cao chẳng biết lúc nào xuất hiện u ám đến cực hạn mây đen. Thiên uy quá nặng nề, chịu nặng đặt ở trái tim của mỗi người, để bọn hắn không thể thở nổi. Đây là thiên kiếp, Vương Đông tại lúc này đột phá thần luân tam trọng thiên. Không những lực lượng bảo tăng, cái kia có thể xưng kinh khủng thiên kiếp cũng giáng lâm xuống. Cái kia mười mấy người lập tức liền bị xen lẫn lôi đình cho khốn trụ. Mỗi người đều bị đánh mình đầy thương tích, một thân lông gà áp huyết. Chỉ có cái kia thần hỏa nhất trọng chân nhân xông ra lôi hải, đứng ở đằng xa chưa tỉnh hồn. Mười mấy người này đang điên cuồng kêu thảm, từng cái sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới gặp được loại tình huống này. Thiên uy vô khổng bất nhập, hạ xuống thuộc về bọn hắn tự mình lôi đình. Từng cái mệt mỏi ứng phó, nhìn dạng như vậy không bị đánh chết cũng phải trọng thương. Một thân lực lượng toàn bộ tiêu hao tại phía trên này. Nhưng mà có một đạo cao thân ảnh lại tại trong biển lôi tung hoành ngang dọc. Đó là Vương Đông, toàn thân hắn phát sáng như là tử kim cổ thần giáng lâm. Tất cả lôi đình đụng ở trên người hắn toàn bộ đều vỡ nát. Hồ quang điện nát lôi như là hơi nước đồng dạng nghịch không 3000 dặm. Hắn cường thế nghiền ép lôi đình mà đến, một thanh liền vặn hạ một người đầu lâu, trực tiếp ném tới lôi đình chỗ sâu bị thiên lôi xoắn nát. Trừ phi nhục thân vô cùng mạnh mẽ, tu vi vô cùng tinh thuần, thể chất siêu phàm thoát tục, nếu không không ai có thể tại cảnh giới không sai biệt lắm tình huống phía dưới cùng Vương Đông tại lôi đình bên trong cứng rắn. Cái kia mười mấy người bị đồ sát, có tử sắc thiên đao, thần kiếm hoành không, huyết hoa bắn tung tóe, một bộ lại một bộ thi thể rơi xuống hư không, còn có mưu toan phản kháng, lại bị đánh vỡ nát, hài cốt không còn, chỉ có máu và lửa đang vương xuống đang thiêu đốt. Vương Đông chiêu số thật sự là quá bá đạo cùng cường thế. Hắn một đường quét ngang nghiền ép, tung hoành đóng mở, liều mạng mình bị lôi kiếp trọng thương, cũng đem cái kia mười mấy người toàn bộ đánh giết. Lôi kiếp phía ngoài thần hỏa chân nhân đang không ngừng lui lại. Hắn đã có chút e ngại, không nghĩ tới tin tức này bên trong yếu không nói nổi tiểu tử vậy mà như thế hung tàn cùng cường. Đại, bất quá làm thần hỏa chân nhân đã đi tại siêu thoát con đường bên trên. Muốn để hắn thật sợ hãi những này còn chưa đủ, mà lại hắn còn có may mắn tâm lý. Muốn chờ lấy Vương Đông bị lôi đình trọng thương về sau hắn đang ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mà lại hắn thật suy nghĩ rất nhiều, vì chính mình quy hoạch bản thiết kế sự nghiệp to lớn. Đến lúc đó hắn chiếm không tính kinh thư, tìm kiếm thiên tài địa bảo, bói toán thần thông bảo thuật, từ đây đi lên nhân sinh đỉnh phong. Thật là càng nghĩ càng kích động, lúc này lôi hải trở nên càng thêm sao động, vô cùng vô tận lôi đình diễn hóa xuất đủ loại lôi đình binh khí tiến hành oanh kích. Đánh Vương Đông là ngao ngao kêu thảm, máu thịt be bét, cơ hồ hiện trường hoài nghi nhân sinh, đến cuối cùng vô tận lôi đình binh khí thậm chí dung hợp quy nhất, hóa thành một chiếc to lớn lâu thuyền. Bằng một tiếng liền đem Vương Đông cho giả ra hơn vạn dặm. Đại địa đều bị nện nát một mảng lớn. Tràng diện gà bay chó chạy, vô cùng thê thảm. Vương Đông đem hết toàn lực đi độ kiếp, tương đương hung tàn, liền xem như mình đầy thương tích, xương cốt đứt gãy, nội tạng sụp đổ, đều xông đi lên cương chính mặt, bá đạo vô cùng. Đến cuối cùng Thanh Đế, Nhân Vương, Lôi Tổ, Long Hoàng cùng một chỗ xuất hiện, đủ loại thần thông bảo thuật hóa thành một thể, đem cái kia lôi đình lâu thuyền triệt để đánh nát, lôi kiếp đều bị băng xuyên, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây tản mát pha tạp kim sắc huy hoàng. Nuốt, Vương Đông diễn hóa thiên cầu thần hình, há mồm liền đem đầy trời lôi đình cùng cái kia đánh nát thuyền rồng một ngụm nuốt vào. Hung hăng luyện hóa, hắn đau nhè răng trợn mắt, toàn thân run rẩy, ngay tại nhanh chóng chữa trị. Ha ha, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, cổ nhân thật không lừa ta à. Họ Vương, ngươi liền ngoan ngoãn đi chết đi. Yên tâm, truyền thừa của ngươi ta sẽ thay ngươi phát dương quang đại. Ngươi tài nguyên ta đều sẽ thay ngươi cố gắng vận dụng. Đoạ Nhật lĩnh thần hỏa chân nhân lao đến, ánh mắt hắn bên trong toát ra kỳ quang, biểu lộ tương đương sán lạn, hai cánh tay nắm lấy hai thanh đao, đồng thời vung đánh rực rỡ màu đỏ màn sáng, muốn đem Vương Đông chém làm hai mảnh. Hiên ngang, thanh thúy mãnh liệt tiếng long ngâm bên trong mang theo mãnh liệt uy nghiêm. Chỉ gặp Vương Đông trên cổ tay vàng dòng vòng tay bỗng nhiên hóa thành một đầu vạn trượng cự long. Huyết khí cuồn cuộn long uy chấn thiên. Cái kia có thể cắt đứt vạn dặm sơn hà hai đao bổ vào này đại long trên thân. Chỉ bất quá chấn động ra hai mảnh hỏa hoa mà thôi. Gia hỏa này con mắt đều tái rồi. Cái cằm vỏ bọc đều cơ hồ rút gân. Chân long, này xích long dĩ nhiên chính là xích nhi. mấy tháng bế quan tu dưỡng nó liên tục phá cảnh. Không hổ là trời xanh sủng nhi, bây giờ đã đứng ở thần luân cửu trọng thiên đỉnh phong. Lại thêm nó chân long cường đại huyết mạch, đơn giản không phải một cái cường đại có thể hình dung. Vương Đông liền thoải mái nhàn nhã ở nơi đó khôi phục thương thế. Gãy xương, cơ bắp phía trên đều tản mát ra tỏa ra ánh sáng lung linh óng ánh quang mang. Tử khí bành trướng, như là thương hải hoành lưu, tinh hải triều tịch, đoạn nhật lĩnh cái kia thanh niên căn bản không dám cùng xích nhi đấu. Nói đùa, thần luân cửu trọng chân long a, liền xem như hắn đột phá đến thần hỏa tam trọng thiên cũng không biết có thể hay không thắng. Chớ đừng nói chi là hiện tại chỉ có thần hỏa nhất trọng. Nhưng là hắn có thể trốn xích nhi cũng có thể truy a. Bên người nàng chín đạo thần luân bay ra hóa thành hỏa diễm thế giới khốn trụ này thanh niên. Xích nhi há mồm, mặc kệ hắn cầu xin tha thứ. Một ngụm liền đem nuốt vào. Buồn nôn như vậy đồ vật sao có thể ăn bậy đâu. Thật bẩn, sẽ tiêu chảy, nhanh lên phun ra. Vương Đông vỗ vỗ xích nhi đại não xác. Xích nhi nháy nháy con mắt. Há mồm phun ra mấy cái túi chữ vật, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.